Vô Ngân trưởng lão cùng Vô Khí trưởng lão, vốn tưởng rằng Giang Trần sẽ như thiêu thân lao đầu vào lửa, nhào vào bẫy dập của bọn hắn. Kết quả đợi lâu như vậy, lại không thu hoạch được gì. Vô Khí trưởng lão có chút uể oải. Vô Ngân đạo huynh, ta xem tiểu tử kia là bị dọa phá lá gan, quyết tâm không lộ diện rồi. Theo ta thấy, chúng ta vẫn là đi chỗ kia tập hợp. Nếu như chậm nữa, chỉ sợ bọn họ sẽ bỏ lại chúng ta, tự mình đi chơi. Vô Ngân trưởng lão nghiến răng nghiến lợi, hắn không thể tưởng được, Giang Trần này lại quá giàu hoạt, dưới loại tình huống này, cũng không hiện thân. Cái này để cho hắn cảm thấy phiền muộn, ngực đầy lửa giận, không chỗ phát tiết. Thượng cổ di trì, dược viên che giấu, trong lòng Vô Ngân trưởng lão cũng nhỏ máu, hắn cũng biết dược viên che giấu kia là tồn tại trong truyền thuyết, từng để cho vạn tượng đế quốc cường cực nhất thời. Thế nhưng mà, Vô Ngân trưởng lão cảm thấy, so sánh với thiên cấp linh dược trong tay Giang Trần, những tin đồn không biết kia chưa hẳn đáng giá bằng. Vạn nhất tin đồn hơi có khuếch đại thì sao, Vô Ngân đạo huynh, nếu như thượng cổ dược viên kia là thật sự, một khi mở ra, chưa hẳn sẽ không có thiên cấp linh dược. Giang Trần có thể ở ngoại vi hồ nước tìm được thiên cấp linh dược, nếu thật có thượng cổ dược viên, sẽ không có thiên cấp linh dược sao? Bằng lực lượng của Tiêu Dao Tông chúng ta, chỉ cần xuất hiện thiên cấp linh dược, như thế nào cũng có biện pháp cướp đoạt. Vô Khí trưởng lão khuyên, giờ phút này lòng hắn nóng như lửa đốt, không muốn lãng phí thời gian ở chờ đợi vô vị. Hắn cảm thấy, ở chỗ này chờ Giang Trần chui đầu vào lưới, quá phiêu miểu. Vạn nhất Giang Trần không đến, chẳng phải là đợi uổng công. Giang Trần đã nhận được một cây thiên cấp linh dược, hoàn toàn không cần đến quấy vũng nước đục. Vô Ngân trưởng lão vẫn còn có chút do dự, muốn hắn cứ như vậy buông tha, hắn là không cam lòng. Đợi một đêm nữa, nếu sau hừng đông hắn còn không xuất hiện, chúng ta liền vào trong đó tập hợp. Vô Khí trưởng lão than nhẹ một tiếng, biết Vô Ngân trưởng lão phi thường thống hận Giang Trần, trên trình độ nhất định, cũng không phải thiên cấp linh dược đang tác quái, mà là tự tôn trong lòng Vô Ngân trưởng lão đang tác quái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Được rồi, chỉ mong tên xúc sinh Giang Trần này, đêm nay có thể xuất hiện. Vô Khí trưởng lão cũng biết loại khả năng này không lớn. Một đêm đi qua, người ngược lại là qua 3-4 nhóm, bất quá đều là đệ tử tông môn khác. Vô Ngân trưởng lão cơ hồ là cả đêm nhìn chằm chằm, nhưng ngay cả một cọng lông của Giang Trần cũng không thấy. Cách chương.